Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1014, Trần An. Khen thưởng tăng thêm, Trương Minh thân thể run lên, sau đó toàn bộ an tĩnh lại, hắn lần nữa nhấp một hớp trên bàn nước khoáng, lần này hơi có chút khác nhau, hắn uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bình nước khoáng tiện tay ném xuống đất. Thê tử của ta đề nghị ta đi xem bác sĩ tâm lý. Trương Minh nhẹ nói. Ta không có đi xem. Ta lo lắng bọn họ. Thê tử của ta cho rằng con thỏ búp bê là chính ta mang tới. Ta thật rất kỳ. Quái. Nàng vì cái gì không thể thông cảm ta một chút. Ta là vì nữ nhi của chúng ta tốt. Cũng là vì nàng tốt. Ta thừa nhận lúc ấy ta là có chút tố chất thần kinh. Thế nhưng là. Được rồi. Không trách nàng, đều là lỗi của ta. Trương Minh nói đến đây. Phảng phất quả cầu ra xì hơi. Cả người giống như xẹp đồng dạng. Ngươi cùng thê tử ngươi cãi nhau sao? Ưng Nhãn điểm phá Trương Minh. Trương Minh bất đắc dĩ trả lời. Hắn rời ánh mắt, nhìn xem chính mình bên trái ghế sofa. Nếu như nàng đứng tại góc độ của ta, cũng sẽ cùng ta làm đồng dạng sự tình. Sau đó thì sao? Ưng Nhãn lần nữa đem Trương Minh kéo về quỹ đạo. Đến sau, ta ngủ ở trên ghế salon. Đêm đó sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng là, đây chẳng qua là trước bão táp tịch yên tĩnh mà thôi. Trương Minh hai tay dắt tóc của mình. Giống như cực lực không để cho mình hồi ức tình cảnh lúc ấy. Mặt sau hoa hoa liền. Ta thật không nghĩ tới có thể như vậy. Ta coi là sẽ là ta. Hoa hoa thế nào? Ưng Nhãn hỏi, đi tới Trương Minh nhà phía trước. Ưng Nhãn có tại trên mạng lục soát năm đó vụ án. Đương nhiên, hắn không có thể lục soát kết quả mình mong muốn. Lý do cũng rất đơn giản. Cảnh sát sẽ không đem vụ án tình huống truyền ra ngoài. Nhưng là căn cứ tiểu thái trong bưu kiện phía trước viết nội dung để phán đoán. Hoàn toàn có thể đạt được hoa hoa tử trạng cùng còn lại người chết giống nhau kết luận. Biết thì biết. Nhưng hắn còn là cần càng thêm kỹ càng miêu tả, đặc biệt là hoa hoa phụ thân Trương Minh miêu tả, cân nhắc đến Trương Minh tinh thần tình trạng cùng tình trạng cơ thể. Ưng Nhãn tại hỏi thăm thời điểm đặc biệt lưu ý Trương Minh biểu tình biến hóa, phòng ngừa hắn đột nhiên làm ra thương tổn tới mình hành động. Hoa hoa nàng, chấm ngoặc kép, Trương Minh trên mặt thần sắc phi thường thống khổ, chi chi ngô ngô cuối cùng vẫn là nói ra. Hoa hoa nàng chết rất thảm. Thật có lỗi. Ta hình dung không ra. Không sao. Ưng Nhãn không thèm để ý. Hoa hoa là ngày thứ bảy trong đêm chết. Hắn hỏi. Ta tính toán. Trương Minh hai mắt nhắm lại. Sau đó mở ra. Đúng vậy. Chính là ngày thứ bảy trong đêm. Con thỏ búp bê đâu? Ưng Nhãn tiếp tục hỏi. Trung gian có một đoạn thời gian không thấy. Mặt sau ta chỉnh lý hoa hoa gian phòng thời điểm lại phát hiện cái kia con thỏ búp bê. Chẳng qua là lúc đó ta tâm tình quá bi thống. Không tiếp tục để ý tới. Liền đem con thỏ búp bê cùng cái khác búp bê cùng một chỗ táng tại hậu viện bên trong. Trung gian phát sinh rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, Trương Minh dừng lại. Nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, 7 ngày. Ưng Nhãn đem bản bút ký khép lại. Hắn nhớ lại tin nhắn bên trên nội dung. 7 ngày cũng không phải là điểm giống nhau. Có rất nhiều người tại thu hoạch được nguyền rủa búp bê ngày thứ 2 liền đã tử vong. Dù cho có Trương Minh trong hồi ức mặt, vẫn như cũ không cách nào tìm tới nguyền rủa búp bê giết người thời cơ cùng nguyên tắc. Như vậy nhìn đến, tùy tiện tiếp xúc 10 phần bất lợi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ưng Nhãn suy nghĩ bị Trương Minh chỗ đánh gãy. Khuông Thế Hàn tiên sinh, ta nhớ được trước ngươi nói ngươi sẽ nói cho ta một ít liên quan tới nguyền rủa búp bê sự tình. Trương Minh thanh âm so trước đó hơi lớn, có thể hay không cùng ta nói nói. Đương nhiên có thể, không biết Trương Minh tiên sinh ngươi nghe chưa từng nghe qua tung mộ lý đảo nhỏ. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Không có, Trương Minh lắc đầu. Trương Minh tiên sinh, thời gian không còn sớm. Không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm chiều. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi nói kỹ càng một chút. Ưng Nhãn bắt đầu thu thập mình gì đó. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Minh thấy được Ưng Nhãn động tác, có chút lo lắng. Ngươi muốn đi sao? Trương Minh, thu thập một chút chính mình. Ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Ưng Nhãn cầm lấy mình đồ vật, hướng phía cửa đi tới. Quy, Trương Minh kêu một tiếng. Ưng Nhãn duy trì lấy lúc đầu tốc độ, đi tới cửa bên về sau, đưa tay mở cửa ra, sau đó đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có đóng cửa lại, mà là đứng cách cửa hơi địa phương xa một chút. Hít sâu, Trương Minh đuổi tới. Hắn thấy được Ưng Nhãn thời điểm, Ưng Nhãn chính lật xem điện thoại di động của mình. Hô, ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta. Trực tiếp đi nữa nha. Chấm ngoặc kép, Trương Minh nhẹ nhàng thở ra. Không có, Ưng Nhãn lắc đầu. Chờ một chút ta, ta tắm rửa. Trương Minh đóng cửa lại. Trong siêu thị nhà hàng hai người bàn, Ưng Nhãn cùng Trương Minh ngồi tại bàn vuông hai bên. Người mặc quần áo lao động nam phục vụ viên đối thức ăn ngon số về sau quay người rời đi. Này một bữa là Ưng Nhãn mời khách. Trương Minh không hề động. Hắn chờ đợi Ưng Nhãn mở miệng nói chuyện. Ăn đi, Ưng Nhãn thúc giục một câu. Tiếp tục ăn, Trương Minh thấy Ưng Nhãn đã chuyển động. Bụng của hắn cũng chống đỡ không nổi. Tạm thời đem tung mộ lý đảo nhỏ sự tình không hề để tâm. Tung mộ lý đảo nhỏ là Thái Bình Dương hải vực một tòa hải đảo. Ở trên đảo phong cảnh nghi nhân, là một cái du lịch nơi tốt. Ưng Nhãn đem đũa buông xuống. Hắn đem tiểu thái gửi tới trong biểu kiện nội dung giản hóa một chút. Tóm tắt một ít chi tiết. Lại thêm nửa đêm cà phê ba thiếp mời bên trong miêu tả cùng nguyền rùa búp bê sự tích. Nghe xong Ưng Nhãn giảng thuật, Trương Minh lập tức bắt lại Ưng Nhãn cổ tay. Chúng ta đi diệt nó. Đốt, cắt, ném xuống biển mặt. Thế nào đều có thể. Hiện tại liền lên đường. Bình tĩnh một chút, Ưng Nhãn rút về mình tay. Không nên vọng động. Chúng ta đối mặt cũng không phải cái gì phổ thông búp bê. Trương Minh thu tay lại. Ánh mắt không biết nên đặt ở nơi nào. Hôm nay hàn huyên tới nơi này. Ta mặt sau sẽ liên lạc lại ngươi. Khoảng thời gian này ngươi không nên khinh cử vọng động. Ưng Nhãn giọng nói phi thường cẩn thận. Rất nhiều chuyện cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đặc biệt là sự kiện linh dị. Trấn an được Trương Minh về sau, Ưng Nhãn liền tính tiền rời đi. Hắn còn có chuyện muốn làm. Nguyên rùa búp bê vị trí đã xác định. Tuy là giết người lý do cùng giết người phương pháp cũng không quá rõ ràng. Nhưng là tiếp tục đuổi tra cũng rất khó tra ra hữu hiệu manh mối. Mà đổi thành một bên kế hoạch, đồng dạng cần hao phí rất nhiều trải qua. Lần này thời gian nghỉ ngơi, Ưng Nhãn căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Hắn tiếp xuống, cần tìm tới lẫn vào thủ thuật đao tổ chức biện pháp. Lợi dụng, địa ngục điện ảnh siêu việt toàn bộ thế giới riêng biệt năng lực. Những năm gần đây, hắn một mực có chú ý thủ thuật đao tổ chức. Nhưng là trở ngại thân phận của mình, hắn không thể xâm nhập điều tra, như thế có lẽ sẽ đưa đến phản tác dụng, có thể sẽ gây nên tổ chức lên nghi. Một khi bị thủ thuật đao tổ chức phát hiện Khuông Thế Hàn cùng Ưng Nhãn là một người, kết quả khả năng hoàn toàn không cách nào đoán trước, thậm chí có khả năng tử vong. Trải qua một đoạn thời gian cải tiến, thủ thuật đao tổ chức đã đem robot người nhện mở rộng đến chiến trường. Đồng thời phát huy ra cực kỳ ưu lương hiệu quả. Quốc gia trong lúc đó một phương diện tiến hành mua cùng phòng chế, một phương diện khác gia tăng trí năng người máy đầu tư, hy vọng chính mình có thể trong tương lai trên chiến trường chiếm cứ ưu thế địa vị. Người đại diện chiến tranh đi theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng nhau tiến hóa, duy nhất không đổi chỉ có vô số thương hạ vong hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.